siêu năng lực, chương 30, tử chiến. Góc truyện audio.com, ác quỷ, quái vật màn đêm, phá hủy giấc mộng ấm êm, ngọt ngào, trái tim căm hận xiết bao. Cho dù mất mạng, quyết lao báo thù, người ta thường nói, hãy biến đau thương thành động lực. Ấy là khi lý trí còn làm chủ được cảm xúc, khi nỗi niềm này vượt một cái mức, cái ngưỡng nào đây, nó sẽ trở thành hận thù. Đó là lòng căm giận, oán hờn sâu sắc đối với kẻ đã từng gây hại lớn cho mình và luôn nung nấu ý muốn bắt kẻ đó phải chịu sự trừng phạt tương ứng. Hận thù là khối thuốc nổ, dễ dàng bùng phát bất cứ lúc nào, trở thành nguồn sức mạnh khổng lồ, nhưng nó chẳng khác gì việc uống rượu độc để giải khát. Hại mình rồi hại người. Vì thế, trong vài trường hợp nhất định, con người không thể hóa giải đau thương, hận thù bằng sự nhân từ, vị tha mà chỉ có thể hủy diệt kẻ tạo ra để xóa nó đi. Quay về trận chiến giữa hai kỳ phùng địch thủ, kẻ thù truyền kiếp, hiện tại, thấy Banea lâu biến hình, dương nanh múa vuốt, gào thét lao lên, Balaner hừ nhẹ, giang đôi tay sang ngang, xòe ra, năng lượng bóng tối tập trung. Tức thì trên hai lòng bàn tay đều xuất hiện đầu lâu xương chéo màu xanh lục. Grip, Linh Phía, Ma Tí Khủng Cụ, Mahinokyoku, sợ hãi tê liệt, vù, tên Night Stalker phóng mạnh song trưởng hướng con sói xám. Vừa rời khỏi tay thì đôi đầu lâu xương chéo liền biến mất. Tựa như ẩn hình, rồi nhoàng cái đã nhập vào thân thể của nó. Miêu tả thì lâu chứ sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Ma thuật hắc ám Grip, Linh Phía làm khuếch đại nỗi sợ hãi của mọi sinh linh, khiến chúng tạm thời mất khả năng thi triển các loại sức mạnh. Tấn công bị loạn trong một khoảng thời gian, đẳng cấp lực lượng chênh lệch càng lớn thì tác dụng càng nâng cao và kéo dài. Điển hình là thi triển vào sinh vật bình thường thì chúng sẽ hoảng hồn đến chết. Banea lâu chợt cảm thấy lo lắng, bất an trong lòng, động tác công kích thiếu đi độ chính xác. May mà năng lực hóa sói đã tăng cường rất nhiều tố chất và thuộc tính của cả cơ thể lẫn linh hồn nên thời gian bị chúng chiêu giảm rõ rệt. Chỉ còn khoảng 5 giây, lần chạm trán trước, anh đã ngây người, đứng hình trong nửa phút do chưa biến hóa. Balaner cũng đã chuyển về hình dạng thực sự của hắn. Trông tương đối giống ma cà rồng nhưng vẫn khác biệt, thân thể cao cỡ 3 mét. Cơ bắp, nhìn hơi nặng nề, đầu trọc, sừng dài màu đen, mặt mũi dữ tợn, cặp mắt vàng xám lộ hẳn sự tà ác, làn da xanh nước biển, tay chân đầy móng vuốt dài nhọn, sau lưng là đôi cánh rơi khổng lồ, đuôi dài, vút vút, xoạc xoạc, mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để tên Night Stalker chiếm thế thượng phong. Hắn di chuyển như quỷ mị, chỉ trông thấy tàn ảnh. Vạch ra những vết thương dài rộng ghê rợn trên mình Banea lâu. Khiến máu đỏ chảy ròng ròng. Xoẹt, voi, hư không, cô cu, Balaner giơ tay phải lên trời. Tích tụ năng lượng, chớp mắt đã hình thành một quả cầu xoay tròn màu tím thẫm. Đường kính 50 cm, dường như hút đi một phần ánh sáng từ mặt trăng. Khi nhìn vào cầu xoay, cảm tưởng tâm thần cũng bị quay mòng mòng. Đây là một tuyệt chiêu dạng nhân quả, cho nên nó chắc chắn trúng đích. Vù, ầm ầm, hắn ném mạnh vào mục tiêu. Banea lâu tránh đông, né tây nhưng quả cầu theo đuổi như hình với bóng. Nó lao qua đâu là chướng ngại vật liền nổ tan thành mảnh vụn. Uy lực kinh dị, âm thanh bạo tạc cứ chớp chớp vang theo. Cuối cùng thì tốc độ của cầu xoáy cũng nhanh hơn. Đâm trúng lưng anh, bóc ra mảng lớn máu thịt, lộ hẳn xương trắng. Khí đen bốc lên, tuy nhiên, năng lực hồi phục của ma sói là không thể nghi ngờ. Vết thương kia đã lành lại trong giây lát chứ đừng nói mấy chỗ cũ. Huyết dịch văng ra chỉ càng kích phát thêm sự phẫn nộ. Điên cuồng, binh, rầm rầm, kỹ năng bị động Feral Impulse, dã man xung động, Yaban Sao Du, vốn không chịu ảnh hưởng bởi chiêu thức ban đầu của Balaner. Nó tăng cường lực sát thương và tốc độ tấn công của Banea lâu, khiến cho lúc đánh chúng thì kẻ địch bị văng xa mấy trăm mét. Lao xuyên đá tảng, cây cối, làm chúng vỡ van, đổ rạp, khói bụi mịt mù, bộp, tác động của Grip, Linh Phía kết thúc. Anh phản công, hai chi trước vỗ mạnh vào nhau, sử dụng ma lực thi triển phép thuật. Salmon Úp, Triệu Hoán Ma Lang, Maru Nosokan, Brau, một đôi sói nâu có kích thước bằng 2/3 con ma sói xám xuất hiện đột ngột bên cạnh Balaner. Chúng há to cái miệng rộng đầy răng nhọn hoắt, muốn nuốt chửng mục tiêu. Sát ý bừng bừng, hú ú ú, hao, ma lang bảo hao, Maru Nohoko, tiếng chu của ma sói. Đồng thời với việc triệu hồi hai linh hồn ma sói, Banealow cũng hú vang, kích hoạt ma pháp mới. Một lớp ánh sáng màu đỏ tươi, đầy ác hận bùng lên ở mỗi thân sói, khiến cho sức mạnh càng được cường hóa. Máu huyết sôi trào, sát niệm cuồng bạo, choang choang, đùng đùng, Banealow phản ứng rất nhanh. Đôi tay bắt chéo, xòe ra, phóng năng lượng tạo nên hai lá chắn bán trong suốt, màu xanh lá nhạt, kịp thời chặn lại thế công của đôi sói nâu. Cùng lúc, hai cánh rơi của hắn che kín trên đầu. Keng, ke tê tê tê, một cú đâm bằng móng vuốt của đôi chân trước với lực lượng mãnh liệt. Giáng thẳng vào hai cánh kia, tưởng chừng nó sẽ bị xuyên thủng hoặc rách toạc, nhưng âm thanh ma sát giữa chúng lại như sắt thép va chạm. Vô cùng chói tai, nhiều vòng sóng gợn chấn động không gian tỏa ra từ tâm điểm trong chớp nhoáng. Thổi tung đất đá, cỏ cây xung quanh, thế mà đôi bên chả thèm nháy mắt chút nào. Tuy nhiên, do Balaner phòng thủ bị động, còn Banealow đang trên đà tấn công, ăn bắp nên tên Night Stalker mau chóng bị thua thiệt. View, Huỳnh, hắn lao ngược về sau như đạn pháo rồi cắm thẳng xuống lòng đất. Một tiếng nổ rung trời kèm trận địa chấn xuất hiện, sóng xung kích từ phía, từng tấc đất bị nhấc tung, cổ thụ bật khóc, gió lốc tung hoành, khói bụi bốc mịt mù. Tuy vậy, ngay sau đây, một bóng đen đã bay vọt lên cao từ khu trung tâm. Lúc này, trông Balaner bị bám bụi bặm, hai cánh rách chút, khóe miệng chảy ít máu xanh tím than, xem ra cũng chỉ hơi chật vật mà thôi, còn lại lành lặn. Khá ổn, khi ảnh hưởng dưới mặt đất qua đi, một cái hố rộng có đường kính hơn 300 mét, sâu gần 10 mét hiện hữu. Xung quanh là các đường nứt nẻ, cỏ cây bị chôn vùi, dễ thấy uy lực của đợt công kích này quả thực kinh khủng. Grừ grừ, Banealow bỗng ôm đầu, gầm gừ kêu đau, hai linh hồn sói bên cạnh thì lúc mờ nhạt, lúc rõ ràng, đây chính là hậu quả của việc sử dụng phép thuật biến thân ma sói. Càng dùng lâu, càng dùng nhiều, sẽ càng ít tỉnh táo hơn, dễ mất khống chế bản thân, lạc vào ma đạo, chỉ biết siết chóc, anh đang cố gắng ngăn chặn ý niệm độc ác, tàn nhẫn muốn bùng phát trong người, chấp nhận ta đi, chấp nhận bản chất hung tàn nguyên thủy của ngươi, đó mới là nguồn sức mạnh thật sự cho ngươi dẫm đạp. Xé xác mọi kẻ thù, hãy để chúng gào khóc, ngục lặn trong biển máu của chính mình. Giết hết tất cả, huyết nhuộm sơn hà, giọng nói đầy ma tính, mê hoặc nhân tâm luôn xuất hiện mỗi khi Banealow sử dụng lực lượng ma sói. Hòng kéo anh vào vực sâu bóng tối, vạn kiếp bất phục, im đi, mi đừng hòng lung lạc được ta. Chấm, anh nỗ lực trấn áp ý thức kia. Khà khà, nhưng đã đến thời điểm ta thoát khỏi trói buộc rồi. Âm thanh hào hứng. Trước đó vài giây, Balaner trông thấy ma sói không tấn công mà đứng tại chỗ gầm ghè. Tỏ vẻ khó chịu, ha ha, đang đấu tranh tư tưởng sao? Vậy thì hãy để ta thêm chút dầu vào lửa nhé. Viu, vừa nói, hắn cũng vừa vung tay phóng ra hai chiêu thức Crippling Fear và Void. Chúng gào thét, bay về phía mục tiêu với tốc độ chớp nhoáng. Banealow đột nhiên cảm giác hoảng hốt tâm thần. Song song là đau đớn ghê rợn ở bên phải, quan sát ở ngoài thì sẽ thấy một nửa mặt bị tàn phá nghiêm trọng. Phần da thịt biến mất, hốc mắt trống không, xung quanh bốc khói đen, lộ rõ xương sọ, bộ răng trắng hếu, trông cực kỳ kinh dị, đáng sợ và buồn nôn. Luồng ý thức trong cơ thể đã dự đoán trước được điều này. Nó nhân cơ hội đẩy ngược sự chống trả, dùng thế như núi lở. Đàn áp chút minh mẫn cuối cùng của anh, ném vào hắc ám mê muội. Khô ôn nê dê dê dê, chàng trai hét lên chẳng cam tâm, tuyệt vọng nhìn bản thân mất dần liên hệ với xung quanh. Yên tâm ngủ say đi, ta sẽ thay ngươi báo thù, tiêu diệt kẻ địch, ha ha ha, ma sói đắc ý, vậy là nó đã thực sự trở lại làm chính mình sau bao nhiêu năm. À không, tương lai còn phải tìm cách giải thoát bản thể đang bị phong ấn ở nơi bí mật nữa. Dù sao hiện tại chỉ là một tia linh hồn mà thôi. Nhưng trước hết cần giết tên trước mắt và hồi phục ít sức mạnh cái đã. Hú ú ú, ma sói ngửa đầu, chu lên một tiếng cao vang như ma quỷ gào khóc. Tinh hồn táng đảm, trong phạm vi hơn 20 cây số vuông đều có thể nghe thấy. Côn trùng, chim chóc, thú hoang dã càng thêm hoảng sợ. Chạy tán loạn, tránh xa vùng trung tâm. Phừng, một luồng hào quang đen đặc. Chính xác hơn là năng lượng bóng tối hay còn gọi là ma khí. Thâm trầm tựa vực sâu bùng lên, bao trùm tại thân nó và hai thuộc hạ. Diu diu, những đợt sóng xung kích siêu mạnh mẽ từ ma sói tỏa ra chung quanh. Đào sâu xuống mặt đất, hất bay gỗ đá, cỏ cây, văng chúng xa mấy trăm mét. Vù vù, đoành đoành, cuồng phong tung hoành, thổi loạn tứ phương, trên bầu trời, mây mù kéo tới. Khiến ánh trăng chỉ còn le lói, mịt mờ, chấp lóe rạch ngang, sấm rền đùng đoàng nhức óc. Nhưng chưa hết, gã Night Stalker ở không trung cũng góp phần bổ sung cho khung cảnh thêm vẻ căng thẳng và ác liệt. Đồng thời với việc ma sói tăng lực lượng, Balaner hét to, Petyaaa, Hunter in the Night, dạ liệp sư, Yoru Noriyoshi, thợ săn trong đêm, xòe, hắn chủ động kích hoạt kỹ năng tên tuổi. Năng lượng hắc ám trong thiên địa quy tụ tại người, ma lực tăng vọt, ánh sáng xanh tím bao phủ toàn thân, ảo ảo, sóng khí dạt dào, tầng tầng lớp lớp rung động không gian, lan rộng theo hình cầu, đối chọi mạnh bạo với phần của ma sói. Răng rác, âm thanh xương cốt thay đổi nghe rợn tóc gáy, hình dáng của Balaner thu nhỏ dần, chỉ cao khoảng 2 mét, các bộ phận như cánh, sừng, móng vuốt cũng dài tương ứng với cơ thể mới. Huỳnh huỳnh, hai cột sáng chọc thẳng bầu trời kèm hai tiếng nổ khủng bố cùng lúc vang vọng. Ma sói hiện ra với kích thước gấp đôi ban đầu, cao bằng tòa nhà hai tầng, toàn thân màu đen, ánh mắt đỏ rực hung tàn. Tên Night Stalker thì trông thon gọn, cơ bắp phân bố đều đặn, cân đối, tràn đầy tính bộc phá. Đôi bên đã đạt tới trạng thái hoàn hảo nhất. Sẵn sàng cho hiệp đấu sinh tử tiếp theo, thế trận bây giờ càng trở nên gay gắt, dữ dội và khốc liệt. Balaner mở miệng đầu tiên, giọng châm chọc, hà hà, chào mừng quay về, nhưng có lẽ ngươi nên tận hưởng nốt thời gian còn lại đi. Ma sói đáp trả, cười người hôm trước, hôm sau người cười, chưa biết ai mới là quái vật màn đêm đâu. Balaner khinh bỉ, ngươi chỉ là một phân hồn mà mạnh mồm lắm nhỉ. Ma sói hừ lạnh, vậy ngươi khác gì, một bộ phân thân không hơn không kém. Balaner cười khẩy, ngạo mạn, nói nhiều chỉ khiến câu chuyện dài hơn thôi. Chiến đi sẽ rõ, giết, ầm, hắn gầm lên, bùng nổ lực lượng, lao vọt xuống dưới bằng tốc độ siêu thanh. Để lại sau lưng một tàn ảnh với đám khí tỏa ra như lúc bắn tên lửa. Chết, ầm, song song với đó, ma sói cũng gào rú giận dữ. Tụ lực rồi phóng thẳng lên cao, chẳng hề thua kém về tốc độ, mặt đất dưới chân như khối đậu phụ, vỡ vụn, tan tành từng mảnh, lan theo vòng tròn, cái hố sâu đã to nay còn lớn hơn trước. Giữa màn đêm, dưới ánh trăng lờ mờ, hai thân ảnh đối lập, một khổng lồ, một nhỏ bé, đâm sầm vào nhau, sức mạnh và tốc độ ngang ngửa, chưa thể đoán được ai sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng. Duynh, cương quyền của Balaner và cự trưởng của ma sói va chạm mãnh liệt. Tại vị trí đụng độ, ánh sáng trắng chớp lóe và một luồng sóng chấn động làm rung chuyển không gian tỏa ra. Rồi trong tích tắc tách làm đôi, hóa thành hình bát úp ngược về phía mỗi đối thủ, âm thanh trầm đục của da thịt tiếp xúc phát sinh gần như cùng lúc nhưng cường độ bị nhân lên gấp nhiều lần. Tựa tiếng động cơ phản lực gầm rú sát bên tai. Khiến cho bất cứ người hay động vật bình thường nào phải rách màng nghĩ. Chết ngất nếu dám nghe, dư lực tàn phá, gió lốc nổi loạn, thổi khắp sáu phương, cát bay đá chạy, bụi bốc mịt mù, rầm rầm rầm, riêu riêu, một đòn toàn lực đầu tiên đã bất phân thắng bại, cả trăm quyền cước tiếp theo trong chớp nhoáng cũng như thế. Hai địch thủ liền tách ra, VU, Balaner lại sử dụng ma pháp Crippling Fear. Về bản chất, kỹ năng này cũng là một phép thuật dạng nhân quả như voi. Do sức mạnh của đôi bên đều khá tương đương nhau nên thời gian hiệu lực vẫn kéo dài 5 giây. Vút vút, ầm ầm, ma sói ra đòn nhanh như sấm sét, cự trảo với móng vuốt sắc bén ma sát không khí, tạo nên những vụ nổ âm thanh. Tuy nhiên, do bản thân đang dính hiệu ứng bất lợi và hình thể của kẻ thù nhỏ bé, khả năng linh hoạt cao hơn nên hầu hết là trượt. Dưới uy lực của các lần đánh hụt, đáng thương cho mặt đất đầy hố to nhỏ, khe nứt, đá tảng vỡ thành bột phấn, cây cối đứt gãy làm gỗ vụn. Vù vù, tận dụng ưu thế hiện tại, Balaner né tránh, đối chọi các đợt tấn công. Lúc thì vòng lên, khi lại lượn xuống, bay vèo chỗ nọ, vùn vụt nơi kia, tìm kiếm sơ hở để đột phá. Đoành đoành, những lúc quyền cước, trảo thủ đụng độ, sóng chấn động cứ lan tỏa xung quanh, xé nát mọi thứ cản đường. Xoạt, tên Night Stalker chợt vọt phía bụng đối thủ, hòng nhằm vào đấy nhưng ma sói thoát cái xê dịch nhanh sang phải. Mặc dù vậy, hắn đã lập tức biến đổi ngay hướng công kích. Quyền thủ chuyển dạng tay đao, năng lượng xanh tím bao phủ, đâm mạnh sườn trái, phập, doạt, binh, ầm ầm, cú thọc xuyên qua phòng ngự của ma sói khá dễ dàng. Balaner định lấn tới mà nó đã nhịn đau, cái đuôi quất một đòn như vũ bão trúng hắn, làm văng xa cả vài trăm mét, gây đổ rạp mấy chục cây cổ thụ to cao. Vì thế, hắn vẫn kịp móc ra một mảng thịt to bằng đầu người. Về phần ma sói, vết thương rùng rợn trên thân chỉ chớp mắt đã liền lại. Tốc độ nhanh vô cùng. Groam groam, vừa chạm đất xong, tên Night Stalker đón ngay thế công của hai thủ hạ sói vốn tàng hình nãy giờ. Chúng cắn mạnh vào đôi tay của hắn, hòng dùng sức giật đứt ra, nhưng trải qua sự cường hóa trước đây, cơ thể rắn chắc kinh dị. Độ cứng của sắt thép trước mặt chỉ như đồ chơi nên đôi sói không thể đạt được như ý muốn. Rầm, rầm, Balaner nâng tay, bọn chúng va nhau rồi tiếp tục giơ lên, đập xuống mặt đất, tạo ra một trận địa chấn nhỏ. Chưa hết, hắn tụ năng lượng, phóng ra hai quả cầu voi. Hoành hoành, duynh, đôi sói bị nổ vỡ đầu và nửa thân hình, tan biến trong nháy mắt. Dẫu thế, ma sói đã chộp thời cơ, tung một cái và toàn lực trúng địch nhân, khiến hắn cắm người xuống mặt đất, rung chuyển cả khu vực mấy chục ngàn mét vuông. Rau, bạc, đòn công kích ngay sau đó là cú đấm nhanh như chớp giật. Mạnh tựa núi lở, Balaner phải gồng mình hết cỡ mới đón đỡ nổi. Hai tay hắn nắm chặt bộ hàm chắc khỏe, không cho nó cơ hội cắn vào, còn đôi cánh thì bảo vệ phần ngực trở xuống khỏi chiêu cao cấu từ móng vuốt đối phương. Hai bên ngang sức ngang tài, nhất thời lâm vào thế giằng co, ma sói không thể khép miệng được, móng vuốt cũng chưa xuyên thủng phòng ngự kia. Ngược lại, tên Night Stalker phải tắm trong nước miếng nhấp nháp, dồn toàn lực chống chọi gắt gao. Chỉ cần khẽ sơ sẩy là sẽ bị thương. Lúc nãy dính trường, hắn đã phải nhổ một ngụm máu nhỏ, tương đối đau, nhưng sự cân bằng giây lát ấy cũng bị kết thúc chóng vánh do cái đuôi linh hoạt của ma sói đã quất một kích hung hãn. Mãnh liệt, binh, rầm, doạc, ầm, Balaner ngã xuống đất, tức thì chiếc cánh bên phải bị tóm lấy, rứt toạc ra, máu chảy đầm đìa. Dù thế, hắn đã ăn miếng trả miếng. Phóng một quả cầu voi vào mắt trái địch nhân, làm nó nổ tung, huyết nhục bè bét, đôi bên đồng thời tách nhau một đoạn, kẻ lên trời, còn lại ở mặt đất. Hai vết thương kia mau chóng lành, mọc mới, chỉ là tốn ma lực thôi, có lẽ đấy chưa hẳn là chí mạng. Xoẹt xoẹt, ma sói liền quay ngoắt, phóng người đuổi theo mục tiêu sát sao. Khi đối phương bay cao hoặc có khoảng cách lớn, nó liền đổi lại cách tấn công từ cận chiến sang tầm xa bằng chiêu Windblade. Phong đao, Fuyuto, thực tế thì ma sói cũng sở hữu khả năng phi hành nhưng khi sức mạnh chưa hồi phục thì chẳng có lợi thế chiến đấu trên không trung. Bùm bùm, tên Night Stalker đáp trả với đòn y hệt, những lưỡi đao gió màu đen của địch thủ và xanh tím của hắn rít vang. Va chạm nhau, nổ tung như pháo hoa. Nếu chúng bị trượt thì chạm phá mặt đất, gỗ đá, cỏ cây, như cắt đậu, thái rau, để lại các đường rãnh, vết chém sâu dài, ngọt lịm. trông cực ghê gớm, bấy nhiêu đó cũng đủ cho thấy uy lực cao cường của chiêu thức tưởng chừng đơn giản kia. Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra, chưa ai thực sự vượt trội, tạm thời theo hướng kéo co cò cưa. Địa hình và cảnh vật của khu vực có bán kính hơn 10 km bị thay đổi triệt để. Rừng cây biến mất, chỉ còn những hố sâu, rãnh dài, đá gỗ vụn. Balaner cẩn thận quan sát xung quanh, đề phòng hai thuộc hạ của kẻ địch tấn công đột ngột. Mặc dù chúng chả gây nhiều sát thương nhưng sự bất ngờ nhờ kỹ năng tàng hình. Mục đích chính nhằm gây rối mới là điều khó lường nhất. Bỗng nhiên, tên Night Stalker nhếch miệng cười. Ma sói trông thấy, vội ngừng công kích, gầm gừ nhìn đối thủ. Một cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng, khiến nó nghi hoặc vì bản thân không trúng chiêu thức của quân địch. Khi Balaner xuất ra đồ vật thì ma sói mới mở to mắt ngạc nhiên. Hiểu ra tại sao trực giác lại báo hiệu như vậy. Đó là một cái đỉnh màu vàng, to cỡ quả bóng đá, chẳng biết làm từ chất liệu gì. Nửa dưới dạng bán cầu, không chân, còn lại hình lập phương, có bốn lỗ và nắp đậy. Trên thân khắc nhiều phù văn run thần bí, kỳ ảo và luôn lấp lòe ánh sáng đỏ tươi cùng xanh lá. Spirit Vessel, tinh linh đỉnh, Serai Nokani, chiếc đỉnh linh hồn, tương truyền, pháp bảo này được một vị thần tạo nên để đánh bẫy. Bắt nhốt các linh hồn, vù, tên Night Stalker sử dụng vật phẩm, phù văn xanh lá ảm đạm, sắc đỏ sáng lên, Spirit Vessel liền mở nắp. Những luồng khí có màu như máu bay vọt ra, bao trùm lấy mục tiêu với tốc độ không tưởng. Hắn cười ha ha, chẳng gì bằng đúng thời điểm. Ta đã vất vả tìm kiếm rồi giành được nó trong một di tích. Cuối cùng mới luyện hóa xong, bây giờ thì nộp mạng đi. Khói đỏ vây quanh ma sói. Nó chẳng lạ lẫm gì vì chúng làm vô hiệu hóa khả năng tự lành của bản thân. Ký ức mỗi lần chết đi, bị phong ấn đều có sự hiện diện của Spirit Vessel, tác nhân chính, khắc tinh của mọi năng lực hồi phục vết thương. Dark Accession, Hắc Ám Thăng Thiên, Kokuan Sultan, Balaner thi triển tuyệt kỹ thành danh. Hai tay giơ lên rồi nắm lại, ma lực tuôn trào, khuếch tán khắp nơi, thời gian phảng phất như ngừng trôi. Đứng im chốc lát, bầu trời trước đây còn le lòi ánh trăng bỗng trở nên tối sầm. Nhất chân khó thấy ngón, mọi thứ lâm vào mờ ảo, mịt mù, đôi mắt hắn biến sang một màu đen kịt, trông ướt át và đặc quánh, đồng thời là áp lực trầm trọng như núi đè cùng hơi thở tà ác khủng bố tỏa ra. Hào quang xanh tím quanh người bùng cháy như lửa gặp xăng dầu. Lực lượng lẫn tốc độ khi này tăng gấp đôi so với lúc vừa kích hoạt Hunter in the Night. Cay gâu, ai ngờ hắn lại sở hữu pháp bảo đó. Chuồn thôi, ma sói quyết định rút lui. Không thể tiếp tục chiến đấu do tình huống hiện tại cực kỳ bất lợi. Tiến được thì lùi được. Đối phương có phương pháp khắc chế mà mình cứ lao đầu. Vậy khác gì thằng ngu? Muốn chạy, hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi. Chết đi, bùng, Balaner bắn vọt xuống với tốc độ siêu việt. Khoảng Mach 5, tương đương 1715 m/s. Sóng khí bạo tạc kèm vụ nổ âm thanh vang vọng đất trời. Nháy mắt một cái thì đã tới trước mặt mục tiêu. Bóng tối thâm trầm chẳng những không cản trở mà còn tạo thuận lợi rõ ràng. Tăng cường các chỉ số chiêu thức, sức mạnh, view view, xoẹt xoẹt, ma pháp voi làm choáng từ không. Một giây lên một giây, lực sát thương gấp 2, grip, linh phía từ 50, đánh trượt lên 75. Kéo dài 10 giây. Đặc biệt là chúng sở hữu thêm hiệu ứng giảm tốc độ tấn công và di chuyển. Cao tới 50, cộng dồn thời gian thành 11 giây. Tuy nhiên, ma sói đang ở dạng thú thì ảnh hưởng chạy chậm hoàn toàn vô hiệu. Đây là ưu thế duy nhất tại thời khắc này. Trong trường hợp bình thường thì nó chả ngán. Vậy mà bây giờ, Spirit Vessel đã kìm hãm, ngăn chặn khả năng siêu hồi phục. Bóp bóp, bịch bịch, dẹt dẹt, bành bành, quyền, chảo, cước, của tên Night Stalker liên miên bất tuyệt. Sát thương to lớn, dù ma sói đã cố gắng chống đỡ, phản kích nhưng phòng ngự của nó dần bị xuyên thủng. Các vết thương tích lũy, không thể liền lại, ngày càng nặng hơn, máu me túa ra như mưa. Rau, rư, ầm ầm, dẫu vậy, ma sói biết khó thoát nên đột ngột quay sang liều mạng. Cắn, xé, vồ, đập, bằng tất cả lực lượng. Nó gãy xương, què chân thì đối phương mất một cánh, bản thân bị đâm thủng bụng, lòi ruột gan thì cũng nhai nát tay trái của kẻ thù. Vì thế, cuộc chiến dần đi đến hồi kết. Rầm rầm, bực, Balaner tóm lấy đuôi ma sói rồi nhấc bổng nó lên, quật lia lịa xuống đất như đồ chơi, tiếng va chạm như sấm rền, đinh tai nhức óc. Sau chục lần, hắn kéo đứt lìa thứ từng gây rắc rối kia. Duyên, tên Night Stalker tung một cú đá mạnh hết sức, hình vòng cung từ trên xuống, âm thanh xé gió rít gào, sát cước trúng trán đối tượng, lực đạo khủng bố khiến mặt đất rung chuyển, cỡ địa chấn cấp 5, bụi bặm mù mịt qua đi, nạn nhân nằm bẹp dí ở cái hố sâu 4 mét, đường kính 50 mét. Tại đỉnh đầu, huyết nhục mơ hồ, nhìn rất buồn nôn, ánh mắt ma sói lờ đờ, miệng ứa máu, rên ư ử, biết là sắp toi mạng mà giọng điệu vẫn không chịu khuất phục. Ván này ta thua, nhưng ngươi đừng vội vui mừng, ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Thân hình nó thu nhỏ dần, trở về dạng con người, các vết thương cũng tương ứng kích thước. Hừ, chết đến nơi còn mạnh mồm. Balaner bĩu môi khinh miệt, dùng chân hất ma sói lật ngửa lại, giơ tay chuẩn bị móc lấy trái tim của nó. Hắn có thể hấp thụ bộ phận chứa tinh hoa của mọi đối thủ để tăng cường sức mạnh bản thân. Đột nhiên, vù, kẻ trước mặt mở to mắt, mặc dù trong đấy vẫn chất chứa hận thù nhưng lại nhiều ra một tia tỉnh táo. Chết đi, đối phương gầm lên giận dữ, là tiếng Banealow, thì ra anh đã thoát khỏi khống chế khi ma sói bại trận. Gần tèo, Banealow đồng thời ôm chặt tên Night Stalker, miệng cắn vào bả vai hắn, cùng lúc là thân hình anh cũng tỏa ra hào quang mãnh liệt. Ánh sáng màu đỏ máu bao trùm cả hai, rực một góc trời đêm, một đòn tự bạo cuối cùng, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Chẳng kịp trở tay, nhưng, Blade Mail, kiếm khải, tên gai, áo giáp kiếm, phập, trên người Balaner bỗng hiện lên một chiếc áo giáp màu bạc. Thế rồi hàng trăm mũi kiếm nhọn hoắt và sắc bén mọc ra từ đó. Đâm xuyên thân thể Banealow, cắt đứt quá trình kia. Sau đây, chúng thu lại và cái giáp ẩn đi. Đây lại là một trang bị phòng ngự mà hắn dày công tìm kiếm. Khi kích hoạt lúc bản thân nhận công kích, nó sẽ phản loại toàn bộ lượng sát thương. Tất nhiên, kẻ sở hữu cũng dính chưởng trước đó chứ chả phải là không mất sợi lông nào. Đặc biệt, Blade Mail có thể bật lên để tấn công cận chiến, chặn các chiêu thức, đòn phép, mà cần tốn thời gian vận sức, niệm chú, do đây, nó cũng xứng danh là món bảo vật tuyệt vời. Quay về lúc này, chàng trai phun máu như mưa, ánh mắt đờ đẫn, cay đắng, không cam tâm. Ha ha ha, biết ngay là ngươi sẽ dùng chiêu này mà. Phục, tên Night Stalker cực kỳ đắc ý. Một tay đẩy đối phương ra, tay còn lại thọc vào lồng ngực, moi lấy tim, sau khi nuốt chửng nó. Hắn đạp ngã Banealow, lắc đầu, thở dài, thấy chưa, vì ngươi quá nhỏ yếu nên mới như vậy. Cũng bởi thế nên tính cách nhu nhược của ngươi mới sinh ra. Bấu víu vào thứ tình cảm tạm bợ của nhân loại. Tất cả sẽ mất đi, chỉ có hắc ám là vĩnh hằng bất biến. Lycan, ta mới thực sự là quái vật màn đêm. Balaner hét to đầy kích động. Hắn bay lên cao, thả một chưởng voi rồi rời xa. Banealow nhìn quả cầu xoáy từ từ tiến gần. Trong đầu là những ký ức hiển hiện. Từ hồi bé đến bây giờ, kỷ niệm về bố mẹ, bạn bè, người yêu. Anh nhắm mắt, hai hàng lệ nóng hổi chảy ra. Thấm vào đất, huỳnh, âm thanh khủng khiếp vang vọng, chấm dứt một trận chiến sinh tử với phần thắng chung cuộc cho tên ác quỷ. Bóng tối đen kịt qua mau, trăng tròn vằng vặc trở lại, tỏa ánh sáng khắp muôn nơi, nhưng ở đâu đó, chỉ còn sự cô độc, tịch mịch và thê lương, tay sai của bóng tối, hại người thiếu nữ rồi, nam nhân thật tội nghiệp, lại sống kiếp đơn côi, nỗi đau nào ai thấu. Thề chẳng đội chung trời, mượn sức mạnh ma sói, phải diệt địch mới thôi. Đêm rực sáng ánh trăng, đánh một trận tơi bời, mà số phận trêu ngươi. Chiến tử, không thắng nổi, hận lực bất tòng tâm, nơi nào để sám hối, thân này mang đại tội, địa ngục có xa xôi, cách chương.